Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, đáy biển định tình. Bá, bị Tô Hàn Yên cho cưỡng hôn. Lam Phong đang muốn dẫy dụa Tô Hàn Yên tay ngọc lại là bỗng nhiên dò ra đem Lam Phong bàn tay bắt. Lại sau đó tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt lôi kéo hắn tay đặt tại trước ngực nàng. Chỉ một thoáng, mềm mại xúc cảm truyền đến làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sững sờ ngay tại chỗ. Mà lúc này đây Tô Hàn Yên bàn tay lại là lại lần nữa phát lực. Trực tiếp đem Lam Phong cả người cho đẩy ngã trên mặt đất. Mà Lam Phong thì là bị hắn cho cậy mạnh đặt ở sinh hạ. Hai cỗ thân thể càng là tại thời khắc này hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Tô Hàn Yên có thể không có tính toán thì tiện nghi như vậy buông tha Lam Phong ý tứ. Mà chính là đem Lam Phong đè tại dưới thân không ngừng mà đòi lấy. Trắng noãn thon dài tay ngọc càng là tại Lam Phong trên thân càng lạng quạng du tẩu. Giờ khắc này nàng đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Chỉ muốn đem nam nhân này đè tại dưới thân dung vì chính mình một bộ phận. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nàng tình cảm. Phát tiết nàng tâm tình. Chỉ bất quá nàng thật sự là có chút quá khiếm khuyết kinh nghiệm. Làm đến Lam Phong càng khó chịu. Bạch, cuối cùng, Lam Phong rốt cuộc chịu không được Tô Hàn Yên dạng này lung tung đòi lấy. Hai tay bỗng nhiên ôm Tô Hàn Yên cái kia tinh tế vòng eo cùng phía sau lưng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Quay người đem Tô Hàn Yên cả người đè tại dưới thân. Tô Hàn Yên tự nhiên là không nguyện ý bị Lam Phong như thế đè. Nàng đang muốn phản kháng. Lam Phong lại là mãnh liệt mà cúi đầu hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi như là con lươn cậy mở nàng cái kia gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Bắt đầu ở bên trong gây sóng gió. Đồng thời Lam Phong tay cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Tại Tô Hàn Yên cái kia dẫn lửa dáng người bên trên du tẩu lên. Từng đợt mãnh liệt kích thích không ngừng mà kích thích hai người thân thể. Tô Hàn Yên cũng là tại thời khắc này xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể cho ôm thật chặt. Hai người liền như vậy ôm hôn cùng một chỗ. Hồng hộc, dạng này ôm hôn trọn vẹn tiếp tục tốt vài phút. Thẳng đến hai người hô hấp đều biến đến khó khăn vừa rồi buông ra. Hai người đều là nằm tại Tinh Hà Huyền Vũ cái kia khổng lồ trên lưng miệng lớn thở hồng hộc lấy. Tham lam hô hấp, Hàn Yên muội tử, ta nói ngươi là thuộc heo a. Có thể hay không mỗi lần đừng như vậy dã man. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà bờ môi vết máu. Quay đầu nhìn lấy cái kia sụi lơ địa nằm tại Tinh Hà Huyền Vũ trên lưng từng ngụm thở dốc. Ở ngực không ngừng chập trùng Tô Hàn Yên. Một mặt cười khổ mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên có thể nói là vừa thẹn vừa giận. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Hung hăng nguýt hắn một cái. Trong miệng truyền ra càng bất mãn thanh âm. Ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành người câm. Muốn không ta dạy một chút ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xoay người lại nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia đỏ bừng gương mặt. Điều mở miệng cười. Ngươi dám. Tô Hàn Yên lạnh lùng trả lời. Thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong lại là bỗng nhiên xoay người đem nàng cho kéo vào trong ngực. Sau đó đem nàng đè tại dưới thân. Đối với nàng cái kia gợi cảm động lòng người cái miệng nhỏ nhắn cho hôn đi lên. Làm cho Tô Hàn Yên trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ đến. Theo Lam Phong cái này xâm nhập chỉ đạo nguyên bản đang muốn dẫy dụa phản kháng Tô Hàn Yên lại là. Từ từ nghênh đón. Hai người không ngừng mà quấn quýt lấy nhau. Chủ nhân. Nhiều mặt điện báo, đang lúc Tô Hàn Yên cùng Lam Phong tiến hành bước kế tiếp động tác lúc. Một bên hải thần cơ giáp lại là truyền ra máy móc giống như thanh âm đến. Đem Lam Phong cùng Tô Hàn Yên hành động cắt đứt. Ta đi xem một chút. Tô Hàn Yên hung hăng chừng Lam Phong liếc một chút. Một tay lấy hắn cho đẩy ra. Sau đó xông vào đến hải thần bên trong cơ giáp bộ. Thấy thế. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Chỉ cảm thấy còn ý chưa hết. Bạch, hơi chút trầm ngâm. Gia hỏa này rất nhanh chính là tiến vào Tô Hàn Yên cơ giáp khoang điều khiển bên trong. tại ghế phụ vị trí cho ngồi xuống. Tiểu Hàn khói, người cơ giáp này không tệ lắm. Chậc chậc, Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế cẩn thận dò xét một phen thao túng mặt bảng. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia vừa mới kết thúc hết trò chuyện Tô Hàn Yên. Trên thân, điều mở miệng cười, Tô Hàn Yên lạnh lùng quét Lam Phong liếc một chút. Một bên thao túng cơ giáp hải thần, một bên trầm giọng mở miệng nói. Lần này Vũ Hải sự kiện phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Bởi vì chiến đấu kịch liệt năng lượng ba động tại Vũ Hải phía trên dẫn phát một trận to lớn biển động, phụ cận tốt mấy tòa thành thị ở mép đều bị dìm ngập. Ta đã đem nơi này tình huống hướng thủ trưởng báo cáo. Hắn đã phái tới đại lượng quân đội đến đây trợ giúp xử lý nơi này sự tình. Đồng thời yêu cầu chúng ta lập tức trở về lục địa Tô Hải. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt đáp, Tinh Hà Huyền Vũ cùng lấy tinh hốt bọn họ cầm đầu 200.000 tinh không đại quân dị tộc đã bị hắn toàn bộ diệt vong, lưu tại nơi này đối với hắn mà nói thật là không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng ý nghĩa. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, thao túng hải thần cơ giáp hướng về mặt biển phóng đi. Bây giờ toàn bộ Vũ Hải trên không không chỉ có bay lượn lấy đại lượng vũ trang máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng. Tại Vũ Hải trên mặt biển còn dừng lại lấy đại lượng chiến hạm cùng một chiếc vô cùng to lớn hàng mẫu. Bọn họ đều đang tiến hành bận rộn cùng lùng bắt, càng nhiều lại là nghênh đón. Bởi vì bọn hắn đã được đến Lam Phong cùng Hải Thần hào thắng lợi trở về tin tức. Trừ cái đó ra, tại Tô Hải mỗi cái cao ốc đỉnh đầu đều là đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đen nghịt đầu người. Lít nha lít nhít, tất cả mọi người đều là một mặt khẩn trương nhìn lấy Vũ Hải phương hướng. Trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng. Tại Tô Hàn Yên xông vào đáy biển một ngày một đêm qua thời gian bên trong. Chính phủ đã công bố Vũ Hải đã phát sinh một dãy chuyện. Cũng cáo chi mọi người chân tướng sự tình. Làm cho mọi người biết đây là tinh không dị tộc âm mưu. Là bọn họ xâm lấn. Cũng nói cho mọi người Lam Phong một thân một mình vì đại nghĩa xâm nhập Vũ Hải dưới đáy cùng tinh. Không dị tộc chém giết chiến đấu. Đồng thời Tô Hàn Yên càng là lái cơ giáp hải thần tiến đến nghĩ cách cứu viện. Thế mà, hiện tại đã qua 2 ngày thời gian. Bất luận là Lam Phong vẫn là cơ giáp hải thần đều không có trở về. Thật sự là khiến người ta lo lắng. Càng là có người nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Quy, các ngươi nói Lam Phong tướng quân cùng Tô Nữ Vương bọn họ đều xuống biển như vậy thì vẫn chưa về. Cũng không có tin tức gì truyền đến. Có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có khả năng, ta nghe bọn hắn nói cái này đáy biển có thể là có tinh không dị tộc một chi chuẩn bị đánh lén chúng. Ta Vũ Hải đại quân A. Đáng chết, thật không hy vọng bọn họ ra chuyện. Yên tâm đi, vũ khí hạt nhân đều không đánh chết Phong ca. Hắn không có việc gì. Lâu như vậy, thật rất khó nói. Người nói người nào có thể tại đáy biển mang lên 2 ngày thời gian. Nghe được đám người chung quanh nhóm tiếng nghị luận. Đứng ở trong đám người nhìn xa xa Vũ Hải bên kia cảnh tượng Diệp Khiết. Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã. Tí Hồng Nhan các nàng cũng đều là một mặt triệu tập cùng lo lắng. Trong lòng đang không ngừng cầu nguyện Lam Phong không có chuyện. Các nàng không nghĩ tới Lam Phong còn chưa kịp rời đi thì gặp phải loại chuyện này. Cùng lúc đó, càng là có nhiều đài truyền hình tin tức truyền thông ký giả mang lấy máy bay trực thăng tại Vũ Hải. Trên không tiến hành hiện trường thông báo. Rất nhiều đài truyền hình tiết mục tại cái này cùng một thời gian đều tại phát hình Vũ Hải trên. Không hình ảnh, ngay lúc này, đài truyền hình tin tức ký giả tựa hồ đạt được một loại nào đó chỉ lệnh cùng tin tức đồng dạng tại. Thời khắc này lại là mỉm cười hướng về hiện trường mọi người đưa tin nói. Tôn kính các vị TV trước đài các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Tô Hải ký giả đài truyền hình. Ta vừa mới đạt được một đầu liên quan tới lần này Vũ Hải sự kiện tin tức mới nhất. Nghe được cái này đài truyền hình tin tức ký giả lời nói. Tại chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi chấn động. Chờ đợi nàng đoạn dưới. căn cứ chúng ta mới nhất nhận được tin tức tại mưa này trong biển ẩn giấu đi tinh không cổ quốc. Một cái to lớn âm mưu. Tại mưa này trong biển đóng quân ẩn giấu đi tinh không cổ quốc hai vị soái giai cường giả. 30 vị tướng giai cường giả cùng 200.000 tinh không đại quân dị tộc. Hoa, tin tức ký giả tuôn ra đến tin tức này thật sự là làm cho mọi người cực kỳ chấn động. Khó mà tin được, bất luận là trước máy truyền hình mọi người vẫn là hiện trường mọi người đều là một mảnh xôn xao. Đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn tới. Bọn họ rất rõ ràng hai vị soái giai cường giả, 30 vị tướng giai cường giả cùng 200.000 tinh không đại quân dị tộc điều này có ý vị gì? Có lấy cường hãn cỡ nào chiến đấu? Nếu là bọn họ đột nhiên khởi xướng tập kích lời nói đủ để đem chọn cái Vũ Hải phá hủy chiếm lĩnh. Sự tình lần này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Mà chúng ta Lam Phong tướng quân tại nhận được tin tức trước tiên liền xâm nhập đến Vũ Hải dưới đáy. Đối với tin tức tiến hành thẩm tra cùng chứng minh, rất nhanh hắn liền phát hiện cái tin tức này tính chân thực. Phát giác được cái này tinh không cổ quốc âm mưu. Thế nhưng là đáy biển không có tín hiệu chút nào, hắn căn bản là không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài đồng thời cầu viện. Chỉ có thể một thân một mình đối mặt cái này 200.000 tinh không đại quân dị tộc. Hắn một người, trừ muốn đối kháng hai tên tinh không dị tộc soái giai cường giả, 30 vị tinh không dị tộc tướng giai cường giả bên ngoài, còn muốn đối kháng 200.000 tinh không đại quân dị tộc. Dạng này hình ảnh thật sự là khiến người ta khó có thể suy nghĩ, giống như trên mặt biển xuất hiện dị tượng cùng dẫn phát biển động liền là bởi vì hắn tại đáy biển cùng tinh không dị tộc chiến đấu kịch liệt mà dẫn phát ra. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là như thế nào. Một người đối kháng cái kia nhiều như vậy tinh không dị tộc. Nhưng là ta hiện tại có thể tinh tường nói cho mọi người. Ta vừa mới đạt được quân đội chính phủ mới truyền đến tin tức Lam Phong tướng quân một mình hắn làm. Đến. Hắn không chỉ có đồ diệt giấu ở đáy biển 200.000 tinh không dị tộc chiến sĩ, 30 vị tướng giai cường giả, hai tên soái giai cường giả, còn diệt sát đối phương thánh thú tinh Hà Huyền Vũ. Đó là đỉnh phong thời kỳ đủ để chống lại chúng ta nhân tộc vũ đế cảnh cường giả tồn tại. Lam Phong tướng quân một người đối mặt tinh không cổ quốc ẩn tàng đáy biển to lớn quân đội. Hắn làm đến. Lấy lực lượng một người đồ diệt đáy biển 200.000 tinh không dị tộc. Bây giờ hắn đang ngồi lấy Tô Nữ Vương Hải Thần cơ giáp ngay tại trở lại trên đường. Căn cứ chúng ta tính ra, còn có 10 giây bọn họ sắp hướng ra mặt biển, đến để cho chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. Hoan nghênh chúng ta vĩ đại nhất anh hùng. 10, 9, 8, 7, nghe được tin tức ký giả lời nói. Tất cả mọi người nhóm trong lòng một mảnh rung động cùng sôi trào. Vô số người tại thời khắc này theo ký giả đếm ngược cùng một chỗ hò hét. 3, 2, 1, 0, oanh xùy. Theo tin tức ký giả lời nói rơi xuống. Uy vũ bất phàm hải thần bỗng dưng hướng ra mặt biển hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.